Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, Ninh Duy nháy mắt đã bị nghẹn họng, nhưng tổng cảm thấy có loại mạc danh không khỏe Carmony ở hắn trong ấn tượng. Chu Khải Tuyết không phải như vậy bình tĩnh hờ hững người. Hắn thậm chí ở trong nháy mắt cảm thấy chính mình hoàn toàn không hiểu biết nữ nhân này. Cái này ngồi ở đối diện như cụ ưu nhã nữ nhân. Cho dù là tình lữ nhà ăn, nàng đều hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Hôm nay làm người thích nhất trà hương gà thướt tha nhiều vẻ nữ nhân từ phòng bếp nhô đầu ra. Tươi cười ôn nhu, bỗng nhiên chần chờ một chút, quan tâm nói, ngươi không sao chứ, sắc mặt giống như không quá đẹp à, không có việc gì, Ninh Duy xoa xoa huyệt thái dương. Xả ra một cái tươi cười, chậm rãi nói, oánh na, ta đã cùng Chu Khải Tuyết đề ra ly hôn, nữ nhân biểu tình lại là kinh hỉ lại là áy náy. Nàng trong nháy mắt có chút chân tay luống cuống, nhỏ giọng hỏi, kia, tỷ tỷ có khỏe không? Nàng đem trên tay mâm đặt ở trên bàn, trà hương gà sắc hương vị đều đầy đủ, trong không khí bắt đầu phiêu đắng trà hương cùng mùi thịt hương vị. Làm người nghe chi ngón trỏ đại động, tàng oánh na biểu tình thấp thỏm, nàng chậm rãi ôm vòng lấy hắn eo, tiểu tâm nhu hòa mà gần sát hắn bối, khinh thanh tế ngữ nói, kỳ thật, ta có thể cùng ngươi ở bên nhau đã là ta đời này may mắn nhất sự tình. Ngươi không cần thiết cùng tỷ tỷ ly hôn, ở nam nhân nhìn không tới địa phương, nữ nhân đáy mắt tràn đầy tham lam môn sơ lập tức là có thể quá thượng tưởng mua cái gì liền mua cái. Gì sinh hoạt, liền tính lại quý cũng có thể đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Đây mới là xứng đôi nàng nhân sinh, mà không phải sống ở tại đây loại nho nhỏ chung cư. Nơi này có thể có cái gì tiền đồ? Ninh Duy thở dài một hơi, tàng oánh na ôn nhu tiểu ý là Chu Khải Tuyết vĩnh viễn học không tới. Liền tính nàng sắc không bằng Chu Khải Tuyết yêu nhã đại khí. Nhưng là một cái thành công nam nhân, cũng không để ý nữ nhân có bao nhiêu độc lập yêu nhã. Chỉ để ý có thể hay không uất tiếp chính mình tâm ni nghĩ như vậy lên. Chu Khải Tuyết thân là thê tử thật sự là quá không hợp cách. Như vậy tưởng tượng, nháy mắt liền cảm thấy ly hôn ly đúng rồi. Ngươi đừng nói loại này lời nói. Ngươi đều hoài ta hài tử. Tổng không thể lớn bụng ở tại loại địa phương này. Ninh Duy xoay người đem nàng ôm vào trong ngực. Nháy mắt cảm thấy chính mình đại nam tử chủ nghĩa đều bị thỏa mãn. Trong miệng càng thêm thương tiếc nói. Ngươi không cần lo lắng Khải Tuyết. Ta sẽ ở kinh tế tốt nhất hảo bồi thường nàng. Vậy ngươi nhưng nhất định hảo hảo bồi thường tỷ tỷ a, nữ nhân lo lắng mà ngửa đầu nhìn hắn. Ninh Duy sờ sờ nàng bụng, trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Đó là đương nhiên, hắn ly hôn cũng là trải qua thực cẩn thận mà suy tính. Mặc kệ thế nào, tàng oánh na gần nhất đích xác càng ngày càng ôn nhu. Rất nhiều địa phương cũng làm chính mình thích đến được. Hắn đương nhiên biết nàng ở cố tình đón ý nói hùa chính mình. Nhưng loại này bị người để ở trong lòng cảm giác thật sự là hắn không có sức chống cự. Cho nên liền thuận nước đẩy thuyền, bất quá là ly hôn mà thôi. Ngươi cũng đừng tưởng này đó. Nói, ngươi gần nhất nấu ăn trình độ càng ngày càng lợi hại. Làm gì đó ăn ngon thật, nữ nhân cười duyên hai tiếng. Trong miệng nói, không thể ăn liền lưu không được ngươi, tay nàng tán tỉnh dường như ở hắn ngực thượng trượt hoạt. Cười duyên xoay người ngồi xuống bàn ăn trước, tươi cười câu đắc nhân tâm ngứa khó nhịn. Tiểu yêu tinh, hai người đang có nói có cười, các mang ý xấu đang ăn cơm thời điểm, nữ nhân đặt ở bàn ăn bên màn hình di động sáng lên. Ninh Duy nhíu nhíu mày, bất mãn nói, lại là ngươi người đại diện. Nữ nhân tâm run lên, biểu tình đều có chút mất tự nhiên, nàng trong miệng còn cười nói, đúng vậy, chính là người đại diện, hắn tìm ta đi tú, thật là, ta đều nói với hắn qua. Không phải người đại diện, là Ninh Nghiên là cái thực đáng sợ nữ hài tử, nhưng là rất nhiều thời điểm cũng làm người cảm thấy mị lực bắn ra bốn phía. Liền nàng có đôi khi đều không tự giác mà đem lực chú ý đặt ở nàng gương mặt. Nàng kiều diễm môi đỏ thượng, kia cổ tùy ý ngạo mạn hương vị, dễ như trở bàn tay mà là có thể mê hoặc bất luận kẻ nào. Nàng học ôn nhu, học hào phóng nhân thiết, học nấu ăn đều là Ninh Nghiên cho nàng chi chiêu. Chỉ cần ngươi làm như vậy, hắn nhất định sẽ yêu ngươi, vì cái gì? Bởi vì hắn chính là bởi vì như vậy mới yêu mụ mụ. Yêu Kim San A, thiếu nữ chống cằm, đen nhánh đôi mắt thâm thúy lương bạc, nàng đang ở không chút để ý mà thưởng thức trên bàn chén trà. Nói đến cùng, hắn mới là thật sự một chút cũng chưa biến a. Bất quá làm theo làm ta cảm thấy ghê tởm đến muốn chết, xác thật tựa như Ninh Nghiên nói như vậy. Nàng chiếu này đó đi làm, Ninh Duy nhìn nàng sắc mặt càng ngày càng nhu tình, cuối cùng thậm chí vì nàng muốn ly hôn, nàng cũng không biết vì cái gì Ninh Nghiên muốn làm như vậy. Nàng ba mẹ ly hôn đối nàng có chỗ tốt gì sao? Tính, này không phải nàng nên suy xét vấn đề. Hơn nữa hiện tại nếu đã thượng vị, Ninh Nghiên bên kia cũng có thể đẩy rớt. Rốt cuộc ngồi trên Ninh phu nhân bảo tọa mới là nàng hiện tại hàng đầu nhiệm vụ. Kia 100 vạn tiền đặt cọc chính mình mới sẽ không lui. Chính mình cũng giúp nàng làm nhiều chuyện như vậy không phải sao? Lấy này số tiền cũng là đương nhiên sự tình. Chính mình cùng nàng nói rõ ràng lúc sau. Cũng không đáng cùng cái này nữ hài tử giao tiếp. Ở Ninh Duy đi rồi. Nàng mở ra di động. Chuyển được điện thoại. Nàng dựa vào trên sofa. Nhìn chính mình diễm lệ móng tay. Trong miệng tức giận nói. Ngươi lúc này gọi điện thoại làm gì? Không biết Ninh Duy gần nhất ở chỗ này sao? Nếu như bị phát hiện. Chúng ta hai cái cũng chưa hảo trái cây ăn. Có chuyện gì mau nói đi. Kim Lộ chậm rãi gợi lên môi. Đây là đã muốn cùng chính mình phủi sạch quan hệ sao? Nữ nhân này thật thú vị a, uổng có dã tâm đầu óc lại không tốt lắm. Đáng tiếc, nàng cho rằng kia 100 vạn chính là tốt như vậy đấy. Ngươi làm không tồi, hắn đã đưa ra ly hôn, đó là đương nhiên, nữ nhân cười nhạo một tiếng. Khẩu khí càng thêm mà cao cao tại thượng, nói, đúng rồi, Ninh Nghiên, ta muốn ngưng hẳn cùng ngươi hợp tác. Ta không nghĩ tự cấp ngươi cung cấp Ninh Duy hành trình. Chuyện này dừng ở đây. Dừng ở đây, thiếu nữ bỗng nhiên đánh gãy nàng. Cười khẽ ra tiếng, này 4 chữ ở nàng đầu lưỡi nhẹ nhàng phun ra. Phảng phất có chút ma lực giống nhau. Làm nhân tâm gan đều đi theo run rẩy. Nàng bỗng nhiên kêu một tiếng nàng tên. Tằng Hoánh Na, ngươi cảm thấy ngươi có kêu đình quyền lực sao? Thanh âm này vô luận nghe bao nhiêu lần. Một bên là cảm thấy dễ nghe, một bên lại là sợ hãi thật sâu. Tằng Hoánh Na nuốt nuốt nước miếng, tư cập thủ đoạn của nàng, rốt cuộc có chút sợ hãi. Nàng vội vàng thu liễm thái độ, trong miệng chậm rãi nói. Chỉ là bởi vì gần nhất mang thai quá vất vả, thật sự không hảo truyền lại tin tức. Ta bảo đảm, ta về sau trở thành ngươi mẹ kế, nhất định sẽ đối với ngươi thực hảo. Ta trong bụng hài tử tuyệt không sẽ cùng ngươi tranh đoạt tài sản, mặc kệ như thế nào. Trước ổn định Ninh Nghiên tương đối hảo, nàng ngữ khí đã âm thầm có cảnh cáo. Nàng hiện tại trong bụng có một cái nam hài, còn sẽ trở thành mẫu thân của nàng. Nếu nàng như vậy tiếp tục kiêu ngạo nói, dẫn sói vào nhà không phải không có đạo lý một câu. Tằng Hoánh Na có chút đắc ý, đối diện thiếu nữ lại càng thêm cười đến vui vẻ. Kia trận tiếng cười làm nhân tâm phát mau, nữ nhân nhíu mày, cuối cùng thật sự chịu đựng không được, nhíu mày rất bất mãn nói, ngươi cười cái gì, ngoặc kép, ngươi cho rằng, ngươi trong bụng hài tử thật sự có thể sống đến sinh ra sao? Thiếu nữ nhẹ giọng nói, thanh âm mỉm cười, có chút kỳ lạ vận luật, chậm rãi truyền lại tới rồi nàng bên này, qua đã lâu, những lời này mới bị ném vào lỗ tai. Nàng mới phản ứng lại đây, sờn tóc gáy, cả người giống như bị ném tới hầm băng, kia cổ hàn ý từ thân thể các bộ vị truyền đến. Sợ hãi như bóng với hình, những lời này có ý tứ gì? Nàng vội vàng che lại chính mình bụng, đồng tử phóng đại, thanh âm có chút run rẩy. Ngươi, ngươi, tưởng đối ta hài tử làm chút cái gì? Ninh Nghiên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi cảm thấy ta sẽ làm cái gì? Ninh Nghiên, Nữ nhân hét lên, ngươi rốt cuộc phải đối ta hại tử làm gì? Di động đã bị cúp. Nàng bên tai chỉ có đô đô đô thanh âm. Ninh Nhiên rốt cuộc muốn làm cái gì? Người này quả thực là người điên. Nàng vuốt chính mình bụng. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Cảm thấy bụng đều không quá thoải mái. Tàng Oánh Na phảng phất nghĩ tới chút cái gì. Vội vàng cầm lấy di động. Giống như bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ cấp bách. Nói, đúng đúng, bác sĩ, là ta có thể tới hẹn trước một cái kiểm tra sao? Ngoặc kép, Ninh Duy thật vất vả về tới ra. Này đống biệt thự đã ở thật lâu, nguyên bản còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng là càng tiếp cận nơi này, hắn liền càng buồn bã. Khải Tuyết, rốt cuộc đây là hắn cùng Khải Tuyết cùng nhau mua. Lúc ấy còn nhìn rất nhiều khác phòng ở cùng đoạn đường. Cuối cùng lựa chọn nơi này. Nhưng là hiện tại, bọn họ hai người cũng đi đến cuối. Hắn ở cửa nhà trừ một cây yên. Lúc này mới thu thập hào hỏng bét cảm xúc. Đi vào phòng ở, chỉnh đống biệt thự thực an tĩnh. Đám người hầu không biết đi làm gì. Toàn bộ phòng khách chỉ có Ninh Vi Vi ở. Nàng vừa thấy đến ba ba đã trở lại. Trước mắt sáng ngời. Vội vàng đón đi lên. Ba, Ninh Duy lên tiếng. Trầm mặc hai giây, vẫn là mở miệng nói. Tiểu Nghiên cùng, Tiểu Nghiên đâu? Ta không biết Tiểu Nghiên đi làm gì. Nàng cùng mụ mụ cùng nhau đi ra ngoài. Mụ mụ nhìn qua giống như không rất cao hứng. Ninh Vi Vi nhỏ giọng nói. Ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, ly hôn. Tự nhiên cao hứng không đến chạy đi đâu. Chỉ là, nam nhân bỗng nhiên nhìn vẻ mặt kinh hỉ Ninh Vi Vi. Khải Tuyết luôn luôn đối Ninh Vi Vi thực hảo. Hiện tại Khải Tuyết tâm tình không tốt, nàng cư nhiên còn an an ổn ổn mà ngồi ở trong nhà. Cũng không liên quan hệ Khải Tuyết, cũng không bồi Khải Tuyết giải sầu. Tốt xấu bồi Khải Tuyết mười mấy năm, quả thực chính là bạch nhãn lang. Quả nhiên thân sinh chính là so nhận nuôi hảo quá nhiều. Ninh Duy cao mày, đối Chu Khải Tuyết có bao nhiêu áy náy, hiện tại liền đối Ninh Vi Vi có bao nhiêu bất mãn. Trong miệng không kiên nhẫn nói, vậy ngươi ngốc tại nơi này làm gì? Ba ba tâm tình giống như cũng không tốt, Ninh Vi Vi chỉ cho là hắn bởi vì Chu Khải Tuyết tâm tình mới không tốt. Vì thế thật cẩn thận địa đạo, ta tưởng cùng ba ba nói chuyện ta đi ích lớn hơn học sự tình thiếu nữ trên mặt nhiễm ngượng ngùng. Ngượng ngùng, ba ba, ta thật sự rất muốn đi ích đại, nhưng là điểm kém một chút, ba ba có thể hay không giúp ta một chút, chương 62 ta lần này thật sự chỉ là khảo kém một chút. Ninh Vi Vi không hề có chú ý tới Ninh Duy càng ngày càng đáng sợ sắc mặt. Còn ở khinh thanh tế ngữ mà giải thích nàng vì cái gì khảo kê monster quan tâm cũng chỉ có nàng đại. Học mộng, Ninh Duy biểu tình khó coi. Trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không lo lắng ngươi muội muội cùng mụ mụ sao? Bị đánh gãy Ninh Vi Vi ngốc, nàng đương nhiên không lo lắng a. Rốt cuộc mụ mụ đều là một cái người trưởng thành rồi. Tiểu Nghiên cũng thực thông minh, bất quá là đi ra ngoài một chuyến mà thôi, nàng vì cái gì muốn lo lắng? Chẳng lẽ, nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ ba ba hôm nay mới vừa cùng mụ mụ đề ra ly hôn? Nếu thật là ly hôn, cũng khó trách Ninh Duy đột nhiên sẽ như vậy quan tâm mụ mụ cùng Tiểu Nghiên. Chính mình vừa rồi cư nhiên một chút đều không có chú ý tới. Hiện tại mụ mụ cùng chính mình quan hệ vốn dĩ liền không tốt. Chính mình nếu là lại ở ba ba trước mặt, hơn nữa hiện tại nam nhân ánh mắt lãnh đến dọa người. Ninh Vi Vi cấp cả người run rẩy, dục mở miệng vãn hồi chính mình hình tượng, ta, nàng tưởng nói Ninh Duy lại không có muốn nghe dục vọng. Ninh Duy hắc mặt, nhìn trước mắt cái này thiếu nữ đầy mặt chán ghét, đọng lại ở trong lòng hỏa khí tất cả đều phóng xuất ra tới. Trong miệng không lưu tình chút nào mà ác thanh gian dậy. Cơ hồ đều phải chỉ vào cái mũi mắng, nói, ngươi cái gì ngươi? Liền người trong nhà đều không quan tâm, ta xem là Khải Tuyết dưỡng một con bạch nhãn lang. Chính mình không thi đậu còn trông cậy vào ta giúp ngươi. Ngươi như thế nào không học học ngươi muội muội? ta giúp quá Tiểu Nghiên sao? Tiểu Nghiên còn không phải dựa vào chính mình thi đậu, quả thực chính là phế vật, mới bao lớn liền biết cùng nam nhân đi ra ngoài khai phòng. Ta gương mặt này đều bị ngươi ném hết, quả thực là cái XX. Khai phòng chuyện này đều nháo đến chính mình trước mặt tới. Chính mình trước kia là không nghĩ nói, dù sao bất quá là một cái liên hôn công cụ thôi. Nhưng là hiện tại vừa thấy, quả thực là một cái vô tâm gan tiện nhân. Phòng khách động tĩnh thực sự có điểm đại, nguyên bản ở thành thành thật thật làm việc người hầu đã trộm ngắm hướng nơi này. Nghe được lời này một cái hai cái mắt mang khác thường. Khai phòng, không phải đâu, vì tiểu thư không phải vừa mới thành niên sao? Ai biết a, khó trách phu nhân gần nhất đối tiểu thư giống như có điểm lãnh đạm mà ni. Hết chương.